Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 854, sau đó là tốt rồi. Đảo quốc, Osaka, kinh phản loạn thời gian gần đây siêu phàm sự kiện thực tại không ít. Cử Phật, Hiaki Yagio, sa mạc, Hắc Thiên Sứ tập kích. Kinh nghiệm lâu năm thử thách bỉ ổi là người bình thường chúng sinh cũng cảm thấy không đáng. Kể lên, ngược lại xui xẻo bị chết ở siêu phàm sự kiện bên trong tỷ lệ. Đại khái cũng là sánh vai tốc lái xe xảy ra tai nạn xe cộ bị chết xác suất cao một tí tẹo như thế. Đại gia sinh hoạt nên là làm sao vẫn là làm sao. Cũng không thể siêu phàm đến rồi. Liền không làm việc, không đi làm. Nếu là không có thu vào liền vay phòng đều trả không nổi. Góc đường nhà hàng bên trong, một hồi cao trung cùng trường sẽ đúng hạn cử hành. Đại gia đều là 20 năm không thấy cao trung bạn học. Nếu là hiểu biết bạn tốt, lẫn nhau có nhiều chuyện muốn nói. Có điều nếu như lăn lộn không được, hơn nửa cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Ta thật không có cùng các ngươi nói khoác. Ta thật cùng Moribe Takeo là đồng sự, chính là loại kia, chỗ bên cạnh đồng sự, đồng thời trò chuyện trình tự, sau khi tan việc uống ít rượu mấy chén loại kia giao tình. Các ngươi hiểu không, trên bàn rượu vốn là có người nói khoác chính mình mở ra nhà không lớn không? Nhỏ công ty, miễn cưỡng cũng có thể xưng tụng là một tên xã trưởng. Nhưng trong sân danh tiếng giờ khắc này tất cả đều bị tên còn lại đoạt mất. Osaka Super Heroes đồng sự, làm việc với nhau mấy năm, đây mới thực sự là mới mẻ sự tình. Toàn Osaka không biết bao nhiêu cái tiểu xã trưởng, có thể có hạnh tiếp xúc Moribe bộ trưởng không có mấy cái. Vậy ngươi nói nhanh lên Moribe bộ trưởng tình huống lúc đó. Tình huống lúc đó chính là có không có dị thường gì, ở bình thường trong công việc đúng hay không biểu hiện ra siêu nhân một mặt. Cái này mà, kỳ thực ta đã sớm phát hiện Moribe Takeo không tầm thường. Chỉ là ta vẫn không hướng cái kia phương diện nghĩ, có thể là uống một chút rượu. Hắn bắt đầu không bờ bến thổi phồng đến, phảng phất chính mình chính là cái kia. Tam quốc diễn nghĩa. Bên trong mắt sáng thức anh hùng Tào Tháo, hắn mới vừa vào trước thời điểm cái gì cũng không hiểu. Vẫn là ta đến giáo dục hắn làm sao công tác bắt đầu. Hiện tại suy nghĩ một chút Moribe công tác vẫn là rất xuất sắc. Mà, tính cách phương diện này, hắn cũng xác thực cùng trên TV nói gần như. Có điều ta chỗ này có một ít tin tức ngầm, liên quan với Moribe cùng thê tử. Ta nói cho các ngươi biết sau các ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Trên, bàn rượu mười mấy người tất cả đều gật gật đầu. Xin thề chính mình sẽ không đem đón lấy nội dung nói cho người khác biết. Kỳ thực, nát tục cầu đoạn cùng tin tức ngầm đều là nhất đến mọi người yêu thích. Lại như là khác loại nhìn trộm, từ mặt trái lỗ thủng nhỏ bên trong được đặc thù vui sướng. Nghe hắn giảng giải dồn dập có loại cảm động lây tham dự cảm giác. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu như tất cả như thường, Moribe Takeo bây giờ nói bất định đã bị phái đến Shizudoku chi nhánh. Shizudoku cái loại địa phương đó chặt sách, mặc kệ chính thức trong lúc đó quan hệ thế nào, ở đối với Shizudoku cái nhìn lên. Đảo quốc người cùng bờ bên kia người Trung Quốc cơ bản như thế. Liền ngay cả nhổ nước bọt điểm đều kinh người tương tự. Ngoặc kép, xem ngươi vẻ mặt này. Ta tuần sau cũng phải bị phái đến Shizudoku đi công tác. Cái kia thật đúng là cực khổ rồi. Cho, tới công tác lên, mọi người đàm luận đề tài trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống đến tràn ngập bất đắc dĩ cùng thỏa. Hiệp cuộc sống hiện thực, sinh hoạt trăm thái như trong cửa hàng trang trí bình rượu. Hàng hiệu không giống, chủng loại không giống, bình thân không giống, chiếu rọi ở bên cửa sổ pha lê lên cũng là năm màu rực rỡ. dường như trên đường cái như dệt cửi dòng xe cộ. Xì, một chiếc màu đen cao cấp xe con vững vững vàng vàng đứng ở đèn xanh đèn đỏ trước. Cho dù không nhìn cái kia đại biểu chính thức thân phận biển số xe các loại tiêu chí vật, chỉ là thân xe liền hiển lộ ra nội bộ cưỡi người thân phận bất phàm. Nhưng trên thực tế ngồi ở xe cộ xếp sau chỉ là cái tiểu hài tử. Nhìn cách tướng mạo cũng có điều là vườn trẻ tuổi tác. Ây cô tỉ tỉ, lúc nào mới có thể nhìn thấy ba ba? Hiranao ây cô nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng. Nàng ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện sự tình không đúng. Huống hồ nàng vốn là tính cách thông minh cơ linh người. Moribe cái kia đần độn ra hỏa đã chừng mấy ngày không có gọi điện thoại tới. Hắn coi như bị công tác quấn quanh người cũng sẽ không quên mỗi ngày điện thoại vấn an. Nhưng sốt ruột cũng vô dụng. Các nàng sinh hoạt hiện tại tuy tốt, nhưng lại làm sao không phải bị quan phủ bắt cóc lên. Nhanh hơn, nhanh hơn, bà bà gần nhất đang bận đả kích người xấu. Chờ đến người xấu đều bị đưa vào ngục giam thời điểm, ba ba sẽ về nhà. Nếu như thời gian dài không lộ diện, đối với dân tâm đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đến thời điểm mạng lưới, dân gian nói không chắc sẽ có lời đồn đãi gì chuyện nhảm truyền ra. Tài xế lái xe quyền làm không có nghe thấy này làm người bất an đối thoại. Trung thành tuyệt đối hoàn thành chính mình làm tài xế chức trách. Thành phố Tokyo, Chiyoda khu, ngài tỉnh rồi, nằm ở trên giường Moribe Takeo chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hiện tại mở mắt ra đều sâu rác phế lực, ngắn ngủi thích ứng vầng sáng cảnh sau. Moribe đại não bắt đầu xử lý xung quanh tin tức. Tỉnh rồi, lại tỉnh rồi, chính mình lại đã hôn mê. Luôn cảm giác hết sức quen thuộc. Làm sao gần nhất chính mình đều là cùng giường bệnh như thế có duyên phận. Nhưng xuất hiện ở trong bệnh viện, liền đại biểu không có vấn đề quá lớn. Ta, nơi này là, ta hôn mê thời gian bao lâu? Moribe tổ chức một hồi ngôn ngữ, quyết định trước tiên hỏi một chút hiện tại là thời gian nào. Ngài đã hôn mê 16 ngày, 2 tuần lễ ha. Moribe con mắt đã có thể triệt để thấy rõ sung. Quen, lần này cũng thật là hôn mê có đầy đủ dài thời gian. Nhưng mình trước khi hôn mê trải qua cái gì? Biểu tình thị uy đám người, đầu trọc, hòa thượng, Phật Đà, còn có cái kia mấy câu nói. Hai mắt của hắn híp lại, này vẻ mặt thống khổ thâm nhập đến cốt tủy bên trong. Liền ngay cả hai đạo lông mày xương đều muốn bởi vì thống khổ mà kéo kẹt vỡ tan dính nối. Liền cùng nhau, trước khi hôn mê ký ức từ nơi sâu xa thức tỉnh. Một mạch nhằm phía toàn thân, hắn triệt để ký ức nổi lên chính mình ở lúc đó làm ra thế nào lựa chọn. Hô, không khí nhiệt độ theo Moribe tâm tình biến hóa chậm rãi lên cao. Khoảng cách gần nhất trang giấy thậm chí bắt đầu cong lên ố vàng sắp bị thiêu đốt. Bên trong gian phòng nhân viên nhanh chóng lui ra. Chờ đợi ở bên ngoài các chuyên gia không chút hoang mang. Moribe tỉnh táo sau quá khích phản ứng. Cũng ở một đám nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán bên trong. Tên này Super Heroes tính cách bị bọn họ bắt bí gắt gao. Tâm lý học từ thành lập đến phát triển đến hiện nay hiện tại tuy rằng thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng là một môn hiện ra học. Dù cho vì thành lập một cái nho nhỏ luận cứ. Làm sao dừng là điều tra nghiên cứu mấy vạn người. Mỗi người đều là đặc biệt một phần tử. Nhưng mỗi người cũng đều là 70 ước mẫu số bên trong bé nhỏ không đáng kể một cái con số nhỏ. Hô, hút, hô, hút. Moribe lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn dường như ngực đè ép khối đá lớn dẫn đến khó thở. Không thể không dùng bàn tay trái cầm lấy trên ngực y phục. Một đám lửa ở trong cơ thể hắn tuôn chảy, càng là dâng trào càng là nóng rực, bên trong gian phòng đồ vật nổi lên đến rồi, thực sự là sức mạnh đáng sợ, người bình thường phát hỏa có điều vô năng phẫn nộ, Moribe bộ trưởng phát hỏa là chân chính hỏa a,